Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thống nhất bát. Tiểu Mã, Bắc Hồ người, năm nay mới hơn 20 tuổi, người ở bên ngoài xem ra cũng đã là thỏa thỏa nhân sinh cuộc sống người thắng rồi. Thậm chí có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển phạm. Mấy năm trước, Tiểu Mã một nhà năm khẩu còn lách vào tại thập yển nào đó chiền núi 50 mét vuông lầu nhỏ trong phòng. Về sau hai cái tỷ tỷ xuất giá, trong nhà lúc này mới rộng thùng thình chút ít, bởi vì lão hai phần không có văn hóa, không có công tác. Chuẩn bị việc vặt duy trì sinh hoạt hàng ngày, cho nên đợi Tiểu Mã thi lên đại học đi võ xương hậu. Trong nhà lại khẩn trương lên. Học phí đều là nhị lão chắp vá lung tung, theo thân thích bằng hữu cái kia thật vất vả mượn tới. Về phần sinh hoạt phí dùng, thì là hai cái tỷ tỷ theo đều tự gia đình tiết kiệm đến. Nhưng là tục ngữ nói, gả đi ra ngoài con gái rồi đi ra ngoài nước, như vậy một mực trợ cấp trong nhà, mặc dù nhà chồng mặt ngoài không nói lời nào, trong nội tâm luôn khó tránh khỏi có ý kiến. Thời gian dài, trợ cấp dĩ nhiên là thiếu đi. Bởi vậy có thể nói, Tiểu Mã một nhà như cũ qua vô cùng là gian nan. Lão hai phần thường xuyên là rau cỏ phía dưới đầu. Một ngày hai bữa cơm tự được thông qua giải quyết hết. Người một nhà, đem bả hy vọng đều ký thác vào Tiểu Mã trên người. Nhưng hiện tại sinh viên việc làm tình huống, mọi người đều biết, không thể lạc quan. Thực tế Tiểu Mã khảo thi cũng không phải là cái gì thật đại học. Học có lẽ hay là nát đường cái chuyên nghiệp, máy vi tính, tiền đồ ở nơi nào hoàn toàn nhìn không tới. Vay tiền thân bằng hảo hữu thậm chí đều đã làm tốt muốn không trở lại ý định. Ai nghĩ đến, ngay tại Tiểu Mã thượng đại học năm 2 năm đó, Mã gia rõ ràng trong lúc đó đem tiền toàn bộ trả lên. Tiểu Mã cha mẹ trên mặt cũng đều trong bụng nở hoa. Gặp người liền nhịn không được khoe khoang. Tượng Tiểu Mã cái tuổi này, những hài tử khác phần lớn vẫn còn hoa cha mẹ tiền. Tiểu Mã lại đã bắt đầu cho cha mẹ thu tiền. Nghe nói là tự chủ gây dựng sự nghiệp mở cái gì online công ty. Tình huống cụ thể ngoại nhân cũng không phải rất hiểu rõ. Tóm lại phi thường châu bò ít là được rồi. Bởi vì ngay tại Tiểu Mã tốt nghiệp năm đó, hắn chẳng những tại thập yển cho hai cái tỷ tỷ một người mua một bộ hơn 100 bình phòng ở Bình Tức, các tỷ tỷ nhà chồng bất mãn, còn đem bà cha mẹ đều nhận được võ xương hưởng phúc. Hiện tại, lão hai phần chỉ có tại ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể trở lại thập yển đến đi thân tìm hiểu hữu. Hai người cùng trước kia hoàn toàn không là một cái tinh thần trạng thái. Thực tế lão thái thái, biến hóa càng rõ ràng, xuyên đeo kim mang ngân, cả người phục trang đẹp đẽ, nhất phái phu nhân giống. Mỗi người cảm thán, Mã gia phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, lão hai phần sinh cái hảo nhi tử. Những lời này tự nhiên lại để cho lão hai phần nhạc vui mừng không ngậm miệng được. Nhưng nghe tại Tiểu Mã trong lỗ tai, lại không nửa phần đắc ý, thậm chí còn có chút sợ hãi, vì cái gì đây không phải nhân sinh cuộc sống chuyện may mắn ư bằng không thì. Tiểu Mã hắn sợ, nội tâm thật sự sợ hãi, bởi vì hắn tiền, cũng không phải là lai nguyên ở ngoại giới nghe đồn internet công ty. Tiền của hắn, lai lịch cũng không chính, sơ lên đại học thời điểm. Tiểu Mã cả người ở vào đần độn trạng thái, đã không có người nhà quản giáo, đã không có lão sư đốc thúc, liền hô hấp đều là tự do cuộc sống đại học bắt đầu rồi. Vì vậy, chơi, điên chơi, không muốn sống đùa thời gian bắt đầu rồi. Không thể không nghĩ tới gia cảnh nghèo khó, nhưng Tiểu Mã thật sự cảm giác tiền đồ vô vọng, hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai buồn đến ngày mai lo, thẳng đến đại học năm 2 năm đó, hắn trong lúc vô tình gia nhập một cái bầy, một cái đánh bạc bầy, cuộc sống triệt để thay đổi. Tiểu Mã vận khí khả năng thật sự không tệ. Một mực có thua có thắng, không có tiếc, ngược lại đem bà loại này bày con đường sờ soạng cái tinh tường. Tính ra lấy mỗi ngày bày trong nước chảy, Tiểu Mã lệch ra đầu óc không thể ức chế bay lên. Tiền, hắn rất cần tiền. Đúng vào lúc này, Tiểu Mã tại bầy trong gặp hai cái cùng hắn, cùng chung chí hướng, bạn thân. Ba người nói làm tự làm, bắt đầu từ số 0, còn kéo rất nhiều nguyên lai bầy trong người đến, chơi đùa. Tiểu Mã ba người thay phiên đại lý, bởi vì bọn họ thiết lập áp rót cánh cửa rất thấp. Hơn nữa tại bồi giao thượng cũng rất giảng thành tín, rất nhanh tự khai hỏa danh tiếng. Rất nhiều tham gia đánh bạc nhân viên lẫn nhau giới thiệu, đề cử tiến bầy đánh bạc, bầy càng làm càng lớn, Tiểu Mã cũng càng lợi nhuận càng nhiều. Một năm, hai năm, càng về sau, chẳng những phòng ở có rồi, còn không chỉ một bộ, xe cũng có, chung giá cao vài cỗ xe. Có những này, nữ nhân đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Hai bàn tay trắng lúc, hắn còn có thể rất lưu manh muốn, làm gì không phải làm, dù sao không có khả năng hỗn lăn lộn so hiện tại càng kém rồi. Nhưng đường làm hết thảy đều có thời điểm, Tiểu Mã tâm lại càng ngày càng sợ hãi, băn khoăn cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù không phải luật học chuyên nghiệp, hắn cũng biết rõ hành vi của mình khẳng định sở phạm pháp luật, cấu thành phạm tội, hắn bao giờ cũng không nhớ tới. Chính mình có thể hay không bị công an phát hiện, lúc nào sẽ bị phát hiện, có thể hay không ngày nào đó chính đang ăn cơm, cảnh sát tự phá cửa mà vào, những vấn đề này không ngừng làm phức tạp lấy Tiểu Mã. Thế cho nên tinh thần của hắn trạng thái càng không tốt, khó coi, ngày càng sa sút. Tiểu Mã có nghĩ qua như vậy thu tay lại, nhưng mỗi ngày lớn doanh thu lại để cho hắn thật sự hạ không được quyết tâm này. Huống chi, không làm cái này lại có thể làm gì, ni sự tình khác hắn cũng sẽ không làm. Tiểu Mã mang may mắn tâm lý, cho mình tìm được lý do. Thẳng đến ngày hôm đó, hắn tại vị ở Võ Xương Quang Cốc trong nhà, chính ôm điện thoại, vừa ăn cơm vừa nhìn lấy bầy ở phía trong áp rót tình huống lúc. Dự cảm trở thành sự thật. Cảnh sát thật sự phá cửa mà vào rồi. Tiểu Mã phản ứng đầu tiên là xóa bỏ điện thoại tin tức, nhưng mà nhất định là không còn kịp rồi. Mặc dù xóa bỏ, dùng hiện tại kỹ thuật, cảnh sát khôi phục tin tức cũng không quá đáng phút đồng hồ sự tình. Trong lúc nguy cấp hạ, Tiểu Mã cái khó ló cái khôn, chằm chằm hướng về phía trước mặt súp bồn. Tiểu Mã khẽ vươn tay, đưa điện thoại di động hướng súp trong chậu ném đi, cảm thấy sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên điện thoại vứt bỏ không có thể có thể cưỡi tội, nhưng cái này dù sao cũng là cái trực tiếp chứng cớ. Nhưng mà không đợi Tiểu Mã đem bả cơn tức này lỏng xong, một chiếc khớp xương rõ ràng tay mang theo kình phong tại Tiểu Mã trước mặt đưa điện thoại di động vững vàng tiếp được. Tuy nhiên cái này tay thon dài hữu lực, đường cong đẹp hơn, nhưng Tiểu Mã lại không làm cơ, nửa điểm cao hứng không nổi được không nào. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, là ai như vậy đáng ghê tởm, đem hắn, duy nhất chạy trốn, lộ cho phá hỏng rồi. Biến thái cái này là cảnh sát quay phim nì. Tiểu Mã chứng kiến người này mặt lúc, không tự chủ được nghĩ như vậy nói. Bất quá nhìn người nọ một chút sau lưng, còn có mấy đang mặc đồng phục cảnh sát loại người, Tiểu Mã biết rõ cái kia cuối cùng bất quá là của mình tưởng tượng. Ngày này có lẽ hay là đến rồi. Rốt cục bại, lại nhìn một chút trước mặt cảnh sát trong tay điện thoại. Tiểu Mã nhận mệnh cúi đầu, đem bà Tiểu Mã điện thoại tiếp được. Đương nhiên là phản ứng thần tốc mẫn học, lại nói tiếp. Đây là hắn đến hình trinh đến nay lần đầu tiên, bởi vì đi công tác ấy nhỉ ở trên cấp kiên cường lãnh đạo hạ, trải qua đem gần một tháng siêu chứng nhận, các hạng chứng cớ rốt cục hoàn thiện, vì vậy bắt hành động đăng lên nhật báo. Bởi vì internet nhanh và tiện tính, Đề phòng dừng lại đồng lõa gian mật báo. Các nơi bắt hành động phải cùng một thời gian tiến hành. Mẫn Học phụ trách chính là cái kia tiểu tổ. Bầy chủ đúng vậy Võ Xương Tiểu Mã. Vì vậy mới có trước kia một màn. Bắt hành động đương nhiên không chỉ Mẫn Học cái này một tổ. Cùng một thời gian, tại cả nước nhiều tòa thành thị. Tương tự chính là một màn không ngừng trình diễn lấy. Ở các nơi cảnh sát đại lực ủng hộ phối hợp hạ. Tất cả bắt tổ thống nhất hành động. Đối với các đánh bạc bầy chủ, nhân viên quản lý, nhà cái đám hiềm nghi người tiến hành rồi bắt. Cũng đối với hiềm nghi nhân thủ cơ, máy tính bảng, chi phiếu đám gây công cụ theo nếp tiến hành rồi theo nếp giam. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.